Ai nói ta là Giả Thiên Kim? Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 06, tôi không ngờ lại gặp mẹ ở quán ăn. Mẹ mở một quán ăn nhỏ, sinh ý rất đông khách. Bà thường mệt mỏi không muốn về nhà nên ngủ lại ở quán khác. Với hình ảnh người phụ nữ trung niên vất vả nuôi hai đứa con mà tôi tưởng tượng, mẹ trông rất khỏe mạnh. Tuy khóe mắt đã có nếp nhăn nhưng vẫn không che giấu được nét đẹp trên gương mặt. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ liền cởi tạp dề, ôm chầm lấy tôi, nhìn tới nhìn lui, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Lần trước gặp mẹ là ở trung tâm giám định ADN, khi đó mẹ đã khóc rất nhiều vì xúc động, còn tôi thì bối rối vì vừa biết mình không phải con ruột, nên chẳng nói được với mẹ mấy câu. Lúc đó mẹ có đề nghị tôi về nhà, nhưng tôi chưa chuẩn bị tinh thần nên đã từ chối ngay lập tức. Nếu không phải Trần chỉ ép tôi nhường phòng ngủ, lại đúng lúc tôi bị ốm, chắc tôi sẽ không về nhà. Từ hôm đó đến giờ, mẹ rất nhớ con, nhưng mẹ lại sợ gọi điện cho con, sợ con thấy phiền, hai gia đình khác biệt quá nhiều, con nhất thời chưa chấp nhận được cũng là điều bình thường, mẹ hiểu mà. Mẹ không hề có chút nào phật ý với tôi, cứ như thể việc tôi từ chối trước đây chưa từng xảy ra, điều này khiến tôi cảm thấy có lỗi. Quán ăn rất đông khách, chúng tôi không có nhiều thời gian để trò chuyện, Nhậm Tiểu Thiên và mẹ đang bận rộn. Nhậm Tiểu Lộ đứng ở quầy tính tiền, cầm sổ sách và máy tính để đối chiếu. Chị ấy làm việc rất nhanh nhẹn, đầu óc lại càng nhanh nhạy hơn, chẳng mấy chốc đã đối chiếu xong sổ sách của mấy ngày hôm nay. Cuối cùng tôi cũng có cơ hội nói chuyện với chị ấy, tôi hỏi. Chị, xem ra việc buôn bán ở quán cũng khá tốt mà, tại sao? Tại sao nhà mình trông vẫn nghèo thế này đúng không? Vì còn nợ nần chứ sao? Nhậm Tiểu Lộ nói, bố mất vì ung thư. Vay mượn khắp nơi họ hàng, bạn bè mà vẫn không chữa khỏi. Bố mất rồi thì nợ vẫn phải trả, trả tới trả lui nên mới ra nông nỗi này đấy. Hay, sắp trả hết rồi. Nghe đến hai chữ ung thư, tim tôi thắt lại. Từ hôm qua đến giờ bận rộn suốt, tôi gần như quên mất việc mình bị bệnh. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy sợ hãi. Trước đây tại sao tôi lại nghĩ cái C, H, E, T là một điều bi tráng và lãng mạn vậy chứ? Nó đáng sợ như thế, mà tôi còn trẻ như vậy. Sống bao nhiêu năm, vừa mới tìm được người thân, cảm nhận được chút hạnh phúc. Vậy mà lại sắp phải C, H, E, T sao? Không bày Nhậm Tiểu Lộ cất sổ sách đi, chạy vào bếp phụ giúp, tôi cũng định vào theo, nhưng bỗng nhiên tôi hoảng hốt khi nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc. Đó là mấy bạn học lớp bên cạnh họ là bạn của Trần Trì. Mặc dù tôi và Trần Trì kém nhau 2 tuổi, nhưng cậu ta học nhảy cóc, nên học cùng lớp với tôi, bạn bè của cậu ta hầu như đều biết tôi. Tôi bỗng chốc trở nên luống cuống, nếu để họ nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ nói với Trần Trì. Tôi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Trần Trì và đám bạn sẽ chế nhạo tôi ở trường như thế nào. Chị sao vậy? Nhậm Tiểu Thiên bưng đĩa bẩn đi ngang qua, nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ. Nhậm Tiểu Lộ cũng vừa đi ra, quay đầu lại nhìn tôi cùng với cậu ấy. Lòng tự trọng không đúng lúc khiến tôi xấu hổ. Tôi chỉ ra ngoài cửa, nơi có mấy người sắp bước vào, nhỏ giọng nói. Đó là bạn học của em, Cách Trương.